Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, thứ 628 chương triệt để tìm đường chết. Sớm ở Liễu Phái Mưa, vừa mới khẩu súng giơ lên thời gian. Hắn tiện tay chỉ khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tật bắn ra một quả tiền xu. Tiền xu mang theo cường hãn lực đạo, hung hăng bắn trúng Liễu Phái Mưa cổ tay. Nàng bị đánh được toàn bộ tay đô trọng trọng run run một chút. Vô lực thủy xuống, thế là, phanh một chút, tiếng súng vang lên, chỉ là nàng vốn là muốn đánh Kỳ An Trần. Hiện nơi cổ tay rủ xuống họng súng cũng triệt để chặt. Chính bắn trúng chính nàng đại gạch dưới chân, trong nháy mắt huyết lưu như chú. Mộ cái Mỹ Nam bình tĩnh nhân cơ hội giáo dục bảo bảo các. Mặc dù nhà hắn hai bảo bảo còn căn bản không sinh ra đâu. Nhìn thấy không, đây là hảo hảo học tập tầm quan trọng. Nếu như này đồ giả toán học hảo, hiện tại cũng sẽ không lộ tẩy Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên bàn cây thương không trang ống hãm thanh. Một tiếng súng vang, nhượng trong biệt thự Sở Mộ Phong tất cả thủ hạ tất cả đều cảnh giới. Mấy giây trong vòng tất cả đều vọt tới. Trong phòng khách trong nháy mắt đứng đầy súng vác vai, đạn lên nòng, thân thủ mẫn tiệp người, bầu không khí căng, mộ cái Mỹ Nam lại lười biếng chống đầu, tay một điểm, di động ghi âm bắt đầu lặp lại truyền phát tin, Liễu Phái Mưa. Bất, phải nói là Liễu Phái Tuyết giả trang Liễu Phái Mưa, trước thét lên hô to câu kia, bất muốn đi qua. Đâu nghe, ai cũng đừng quá khứ, nhượng chính nàng mất máu quá nhiều. Chậm rãi chết đi, mọi người. Liễu Phái Tuyết không cam lòng chính mình tỉ mỉ bố trí kế hoạch. Cứ như vậy thất bại trong gang tấc, nàng phế đi nhiều kính, mới buộc Liễu Phái Mưa giả trang thành nàng, đi thay thế nàng ngồi tù. Chính nàng là có thể lợi dụng Liễu Phái Mưa cùng Kỳ An Trần như nhau thứ ngốc gạch dưới từ trưởng thành. Kinh nghiệm, đổi cái thân phận, lần này không vội bất táo, lại chậm rãi một lần nữa tiếp cận bọn họ. Trước đạt được bọn họ hào cảm lại nói, như thế thiên y vô phùng kế hoạch, vì sao lại mới bắt đầu liền thất bại. Trên đùi vết thương nhượng Liễu Phái Tuyết vẫn tê lãnh khí. Nhưng vẫn là nghe ra trong thanh âm phẫn hận, người sao có thể phát hiện ta không phải Liễu Phái Mưa. Nàng đã không phải là lần đầu tiên giả trang Liễu Phái Mưa cái kia thư ngốc gạch dưới tử. Trước đây cho tới bây giờ không xuất hiện quá lầm lỗi. Sở Mộ Phong đột nhiên cười khởi đến, thanh âm vui mừng, ngươi sẽ không đã cho ta đem ngươi đưa vào trong lao. Liền như vậy thả ngươi đi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đã sớm biết ngồi tù không phải ta. Không sai tương đương, mộ cái Mỹ Nam thực sự cười đến thật là vui. Ta không vạch trần, là bởi vậy, ngươi lại thêm điều gây trở ngại tư pháp công chính tội danh. Hắn chỉ Liễu Phái Tuyết súng trong tay, hơn nữa cầm súng giết người không thành, chờ ngồi một đời lao đi tương đương, nói đứng dậy. Cũng không quản Liễu Phái Tuyết, đỡ lão bà ra, Liễu Phái Tuyết hiện tại mới biết mình rơi vào Sở Mộ Phong cạm bẫy lý. Hơn nữa thế nào đô bò không ra đi, Liễu Phái Mưa đã bắt đầu ngồi tù. Nàng hôm qua vừa mới nghe người ta nói hoàn Liễu Phái Mưa ở trong ngục lao động cải tạo cuộc sống. Nàng hiện tại mỗi ngày muốn cấp 4.000 cái tiểu đèn màu bóng đèn trang thượng dây tóc. Nàng hôm qua còn đang cười Liễu Phái Mưa cái kia đại cận thị mắt bởi vì ngụy trang nàng không thể đeo mắt kính. Hiện tại mỗi ngày đối những thứ ấy chỉ bụng đại tiểu đèn màu trang dây tóc. Sớm muộn có một ngày muốn hạt. Hôm nay vậy mà liền nói cho nàng. Sau này muốn quá cuộc sống như thế chính là nàng. Vừa mới chỉ là muốn nghĩ một đời đều phải quá cuộc sống như thế. Liễu Phái Tuyết cũng nhanh muốn điên rồi. Bỗng nhiên giơ lên súng trong tay. Ta không dễ chịu, các ngươi liền ai cũng đừng nghĩ sống. Phanh, một tiếng súng vang lên. Lần này trúng đạn, là Liễu Phái Tuyết một cái khác chân. Hết chương.